Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 4, Hạch Tâm. Tam, Bùi Kiều thật là hận không được bóp một cái tử Valkyrie. Mặc dù nói sự tình đã qua hơn một tháng, nhưng là mỗi khi hắn thấy Valkyrie liếc về phía hắn đôi mắt lúc, sẽ để cho đáy lòng của hắn bên trong từng trận lạnh cả người. Nếu là đổi một những người còn lại, không phải là bọn họ ân nhân cứu mạng, cũng không phải như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nữ cái gì. Vậy hắn thật sẽ một quyền trực đả đi qua. Y theo Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần ba người suy đoán, lấy lúc ấy mọi người biết bảy chỗ đã biết ký hiệu căn phòng làm tâm điểm. Đẩy nửa đạo trước đi phương hướng cùng căn phòng khả năng xoay tròn quy luật. Cho dù hơn nữa Valkyrie kia gần giống yêu quái trí tuệ, ba người ra kết luận cũng chỉ có một. Lúc ấy Valkyrie nắm chặt tối đa chỉ có 5/10. Đây là đánh giá cao, khả năng chỉ có 3-4 thành cũng khó nói, mà đương thời nàng lại trực tiếp đem nắm chặt cho gấp bội. Chính vì vậy Bùi Kiêu mới từng trận sợ hãi. Cẩn thận nghĩ đến thật đúng là sợ a. Lúc ấy hắn ôm tin tưởng thái độ tiến vào trong lối đi. Vốn tưởng rằng có 8/10 nắm chặt cũng coi là đáng giá liều mạng. Nhưng là ai biết tối đa chỉ có 30-40% chắc chắn. Nếu là lúc ấy vận khí một cái không tốt, như vậy chờ đợi ba người bọn họ kết quả là quá đơn giản. Chỉ có thể là cùng mọi người hoàn toàn chia lìa, rất có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không còn gặp lại được. Nhưng là bất kể nói thế nào, theo này hơn một tháng thời gian tìm tòi, mọi người lại lục tục tìm được mấy trăm nơi ký hiệu cho làm con thừa tự lúc này. Ngoại trừ đem từng cái khắc họa ở mỗi người ghi chép trên giấy trở ra. Mọi người càng là thử rất nhiều lần căn phòng tự đi xoay tròn quy luật tính. Ở thất bại mấy lần sau đó, rốt cục thì đem căn phòng xoay tròn quy luật tính cho tìm được. Tiếp đó, mọi người cơ hồ có thể tự do qua lại với đã ký hiệu cho làm con thừa tự thời gian. Hơn nữa cũng ở đây Valkyrie cùng Bùi Kiêu ba người phân công trong hợp tác. Đám đông chỗ vị trí bản đồ cho ghi xuống, từ nơi này mấy trăm nơi ký hiệu căn phòng rải rác có thể nhìn ra được. Toàn bộ huyễn tưởng địa hình là phơi bày một loại tổ ong thức lập thể hình tròn. Càng hướng nơi trọng yếu tiến tới, là đại sảnh càng nhiều, mà càng đến gần nơi ranh giới, chính là phòng khách nhỏ càng nhiều. Mặt khác, căn phòng xoay tròn quy luật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thuận kim chỉ giờ. Hoặc là nghịch kim chỉ giờ như vậy quy luật, mà là lấy nào đó hàm số quy luật tới tiến hành xoay tròn. Trên thực tế, ở thôi đảo căn phòng xoay tròn quy luật lúc, Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang hai người lập tức liền bị phản bội cục. Bọn họ trí tuệ quả thật vậy là đủ rồi, nhưng là học thức phương diện xa xa cùng không phải Valkyrie cùng Vu Nữ Trần hai nữ nhân này. Thậm chí có thể nói là chênh lệch khá xa. Trên thực tế, làm hai người bọn họ nghe hai nữ nhân ở nơi nào thảo luận nên hàm số phân tích phương trình lúc. Hai người biểu tình cùng Cung Diệp Vũ đám người cơ hồ hoàn toàn tương tự. Chính là cái loại này có nghe không có biết biểu tình. Cho nên sau chuyện này cũng bị Cung Diệp Vũ đám người lớn tiếng cười nhạo thật lâu. Để cho này hai cái nam nhân buồn bực đã lâu. Y theo mọi người phát hiện quy luật. Nếu là một căn phòng cũng không xoay tròn lời nói, như vậy muốn đi vào đến khu vực nòng cốt, cũng chỉ có thể đủ từ nên căn phòng trần nhà chỗ kia lối đi tiến vào. Nhưng là y theo nên hàm số xoay tròn quy luật đến xem. Muốn xoay tròn đến trần nhà gian phòng kia tỷ lệ ước chừng chỉ ở 1% tả hữu. Nói cách khác, mọi người cơ hồ muốn thông qua 100 nơi lớn nhỏ thính mới có thể tiến vào càng sâu xa một tầng. Hơn nữa trung gian vẫn không thể bị lỗi, nếu không xoay tròn quy luật lại đem lần nữa tính toán. Đây cũng là mọi người hiện nay đang chi tình huống rồi. Yêu cầu tiêu phí cực lớn tinh lực mới có thể tiến vào tầng kế tiếp. hơn nữa nửa đường xoay tròn quy luật tính toán không thể ra chút nào. Nếu không đó là công dã tràng, nhưng mà này còn không phải là xấu nhất tin tức. Xấu nhất tin tức nhưng là mỗi hướng khu vực nòng cốt tiến tới một tầng. Căn phòng xoay tròn hàm số tính toán lại phải gia tăng rất nhiều. Cũng tức là tiến tới độ khó sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào, mọi người bây giờ dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm. Bị khốn đốn cái này huyễn tưởng địa bên trong có thể nói là tù. Cùng với như vậy lãng phí thời gian chờ đợi, chẳng đi tìm tòi toàn bộ huyễn tưởng địa bí mật cũng tốt. Hơn nữa cung Diệp Vũ trước mắt cũng đang vùi lấp trong bình cảnh bên trong. Nói không chừng trước khi đến huyễn tưởng địa hạch tâm thời điểm, có thể gặp phải thực lực cường đại quỷ quái, khi đó ngược lại khả năng để cho thực lực của hắn lấy được đột phá cũng khó nói. Cho nên đang lúc mọi người bị kẹt Atlantis di tích huyễn tưởng địa ước chừng ngũ tháng lúc, rốt cuộc bắt đầu thử hướng huyễn tưởng địa chỗ sâu hơn tiến tới đi. Dựa vào đã vẽ xong bản đồ, cùng Valkyrie cái kia xưng tụng máy tính tính toán độ chuẩn xác. Mọi người đang quyết định hướng hạch tâm tiến tới ngày thứ 5 liền hướng vào phía trong đi tới một tầng, sau đó là ngày thứ 15 trước đi vào rồi đệ nhị tầng. Ngày thứ 35 trước đi vào rồi đệ tam tầng. Cho đến mọi người bị kẹt huyễn tưởng địa thứ 6 dưới ánh trăng tuần lúc. Rốt cuộc ở nơi này Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong gặp con thứ nhất chân ma cấp quỷ quái. Một cái người máy chân ma cấp quỷ quái. Đương nhiên rồi, Bùi Kiêu cái đoàn này đội mặc dù mới 9 người, nhưng là thực lực lại có thể nói là toàn bộ thế giới hiện thật cao cấp nhất đoàn đội. Ném trừ ra kia ba cái ma vương cấp đỉnh quỷ quái không nói. 9 người này thực lực đủ để địch nổi toàn thế giới tổ chức linh hồn liên hiệp đoàn đội. Ba gã chân ma cấp cường giả. 5 tên nhập ma cấp đỉnh thực lực người. Còn có vu nữ trần cái này nắm giữ niệm động lực cường hóa người. Chớ nói một cái chân ma cấp quỷ quái rồi. Cho dù là gặp phải một cái ma vương cấp quỷ quái cũng dám với liều mạng. Cho nên cái này người máy chân ma cấp quỷ quái đối với mọi người mà nói cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Chân chính để cho mọi người giật mình là cái này người máy chân ma cấp quỷ quái đặc hữu mấy loại kỹ năng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là phổ thông chân ma cấp quỷ quái, cũng không phải là có thể đem khí thế tràng đồ vật đi ra chân ma cấp đỉnh. Nhưng là cái này thân cao chừng chớ gần 10 mét người máy quỷ quái, nó lại cũng có thể đem khí thế tràng vận dụng tăng cường lực phòng ngự cùng lực công kích. Cái này chân ma cấp quỷ quái là hình người người máy. Chỉ là hai tay nó đều là nòng pháo. Mỗi một lần bắn uy lực đều là lớn đến kinh người. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là nó khí thế tràng lại cũng dung hợp ở này nòng pháo trong công kích. Một khi trúng mục tiêu, theo đạn đại bác mà ra khí thế chàng lập tức liền bộc phát. Uy lực gia tăng gấp mấy lần trở lên, đặc biệt là đối với không có khí thế chàng linh hồn tự do mà nói. Loại này chưa khí thế chàng công kích tuyệt đối là chí mạng. Đừng xem bây giờ Dương Đính Thiên bọn người đã là nhập ma cấp đỉnh. Nhưng nếu là bị này pháo kích bắn cho thực lời nói. Nhiều nhất tam phát đạn đại bác đánh chúng, bọn họ lập tức sẽ gặp bị đánh tiêu tan xuống, tuyệt đối không có chút nào huyền niệm có thể nói. Bất quá cũng may trong đoàn đội khác không nhiều, chân ma cấp cường giả tuyệt đối là đủ. Ở ba gã chân ma cấp cường giả giáp công hạ, cái này vốn nên là rất lợi hại chân ma người máy cũng chỉ kiên trì không tới một phút. Liền bị cung Diệp Vũ một đao mổ xẻ trực tiếp chia thi. Biến thành một cái vũ khí trời sinh cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn. Kiếm laser, quá tuấn tú đi. Đây là một cái sức chứa chừng 1200 kiếm laser vũ khí trời sinh. Một khi truyền vào năng lượng tiêu chuẩn, một đạo màu xanh đậm kích quang thúc liền từ kiếm đem nơi toát ra mà ra. Khác trước tạm không nói. Chỉ là này hình dáng liền khốc được khó mà hình dung. Cho nên khi Bùi Kiêu nhận lấy cái thanh này tên là Lam Tinh kiếm laser lúc, chung quanh chừng mấy nhân đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Bùi Kiêu anh dũng thương nhận ở đảo Phục Sinh đánh một trận lúc đã bị đánh nát bấy. Thậm chí ngay cả Bảo Viêm cự phủ cũng mất ở kia đảo Phục Sinh thượng. Cũng không một cái uy lực lớn nhiều chút vũ khí trời sinh. Đây đối với thực lực của hắn phát huy có to lớn hạn chế. Cho nên cái thanh này sức chứa quá ngàn kiếm laser vũ khí trời sinh liền chuyện đương nhiên rơi vào trên tay hắn. Trên thực tế, Bùi Kiêu vũ động cùng cái thanh này Lam Tinh kiếm laser. Nhìn kia sáng chói màu xanh đậm kích quang thúc quang mang, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Dù sao cái thanh này kiếm laser thật là quá tuấn tú rồi. Uy lực những thứ này trước tạm không nói, chỉ là bộ dáng liền đem anh dũng thương nhận cho làm hạ thấp đi chừng mấy con phố. Hơn nữa 1200 sức chứa chân ma cấp vũ khí trời sinh. Chỉ cần đem thuộc tính đặc biệt không phải là quá mức rác rưởi. Cái thanh này vũ khí trời sinh như thế nào đi nữa cũng còn mạnh hơn anh dũng thương nhận nhiều lắm. Được, bây giờ từ cuối cùng ảo tưởng biến thành Jedi rồi. Trương Hằng ở bên cạnh chua xót nói. Trên thực tế, cái này vị thành niên đặc hy vọng có một thanh như thế đẹp trai vũ khí trời sinh. Dựa theo hắn cách nói, chờ hắn trở lại trong xã hội lúc, thỉnh thoảng vẫn là có thể đi hắn những bằng hữu kia bên trong khoe khoang một vòng. Nếu là xách một cái như thế đẹp trai vũ khí trời sinh đi khoe khoang, vậy hắn cũng coi là lần có mặt mũi, bớt ở nơi đó phát cái gì mộng ban ngày rồi. Ngươi cảm thấy chúng ta cho dù từ nơi này nơi huyễn tưởng địa sau khi rời khỏi, liền có thể yên tâm lớn mật lộ diện sao? Phải biết chúng ta bây giờ có thể đã thành phản tặc rồi. Hơn nữa phản còn chưa phải là một nước hai nước, cơ hồ là phản thế giới đối với chính quyền. Chúng ta không xuất hiện cũng còn khá nhiều chút. Bọn họ vì ngăn dân cư lưỡi cũng sẽ không đối với chúng ta người nhà thế nào. Nhưng nếu là chúng ta xuất hiện đây, duy nhất kết quả là chỉ có thể là ác đấu. Phải biết chúng ta và bọn họ đã là không có khả năng giải hòa rồi. Bùi Kiêu bên Vũ Động Lam, tinh kiếm laser, vừa nói với Trương Hằng. Trương Hằng hơi có chút ảm đạm, so sánh với tại chỗ những người còn lại mà nói. Hắn có thể nói là trong mọi người thông thường nhất một cái. Vô luận là thân thế hay lại là tư tưởng, hơn nữa hắn tuổi tác lại không lớn, trong ngày thường cũng nhìn nhiều chút huyền huyễn, cho nên một mực đem cái chết sau trở thành linh hồn coi thành một trận kỳ ngộ. Nhưng là trong xương vẫn hay là muốn trở về cuộc sống yên tĩnh, trở về nhìn một chút cha mẹ, cùng đồng học bằng hữu môn khoác lác đả thí, như thế các loại. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu lời nói lại cho hắn biết hết thảy các thứ này bình tĩnh đã lại cũng không tìm về được, chết đó là chết. Bùi Kiêu cũng nhìn thấy Trương Hằng ảm đạm, hắn vỗ một cái Trương Hằng bả vai nói, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, một khi chúng ta trở về thế giới hiện thật, nhất định sẽ cùng thế giới chính quyền có một trận đại chiến. Trận chiến này nếu là thắng, thế giới chính quyền sụp đổ. Mặc dù không biết thế giới thế nào diễn biến, nhưng là ngươi chân mới có thể bảo vệ được ngươi trọng yếu thân nhân bằng hữu môn rồi. Dĩ nhiên, nếu là thua liền hết thảy hưu đề, nhưng là sự tình cũng phải hướng địa phương tốt mặt đi xem. Chỉ cần chúng ta kéo dài trở nên mạnh mẽ, như vậy chờ chúng ta trở về thế giới hiện thật lúc, lấy được thắng lợi có khả năng thì sẽ càng lớn. Nếu là ngươi thành tựu chân ma, vậy cho dù là bị thế giới chính quyền phát hiện hành tung của ngươi, bọn họ cũng không dám đối với ngươi người nhà như thế nào. Dù sao một cái chân ma cấp cường giả nếu là muốn làm phá hư, vậy cũng so với phần tử khủng bố đáng sợ hơn nhiều. Trương Hằng trước mắt nhất thời sáng lên, âm thầm nhắc tới nổi lên chân ma hai chữ tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.